Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để Trần Chí Khiêm và Liêu Nhã Chiết với nhau, chỉ cần mắt không mù, khẳng định sẽ không cho Liêu Nhã Chiết. Phan Kỳ lăn trên giường, xoa phốc phốc, cô nghĩ tới nghĩ lui, đối tượng duy nhất cô có thể vượt giới hạn chính là phốc phốc. Đúng rồi, chỉ nói giữa bọn họ có mâu thuẫn, cho tới nay đều là anh ấy đang chăm sóc cho mình. Quét rác, nấu cơm, việc nhà anh làm hết, cô chẳng làm cái gì cả. Trong nhà còn có một đống đồ chơi lông tơ lớn. Trần Chí Khiêm thật sự không thể chấp nhận, quyết định ly hôn với cô. Nói những lời này ra ngoài, người cũng không tin. Mấy ngày nay mỗi ngày mình đạt doanh thu bao nhiêu? Loại chuyện này không phải là chuyện mời hai người giúp việc Philippines đều có thể giải quyết sao? Về phần muốn ly hôn thì sao? Phan Kỳ nằm xuống lại ngồi dậy trên giường, nghĩ đến lý do ly hôn rồi lại bỏ qua. Tóm lại, lý do nào cũng không dùng được. Lý do khó nói, Phan Kỳ chợt lóe sáng lên. Nhưng lý do khó nói này không thể là của anh. Về sau anh còn phải tái hôn, không thể có chỗ thiếu sót này. Chỉ nói là mình có vấn đề về phương diện, tính tình mình lạnh nhạt, không thể thỏa mãn anh. Kết hôn đã hơn một năm, số lần làm việc đó có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cứ làm như vậy đi. Phan Kỳ đột nhiên phát hiện lý do này rất hiện thực. Bọn họ kết hôn lâu như vậy cũng chưa từng sinh hoạt vợ chồng. Cái lý do đẩy toàn bộ trách nhiệm này ở trên người mình. Hoàn mỹ. Phan Kỳ tự khen mình thông minh, yên lặng mà cầu nguyện ngày mai Trần Chí Khiêm trở về. Bọn họ có thể có ý kiến giống nhau. Vân Mộng Hạ vũng khơ anh nói hai vợ chồng già bởi cách xa nhau hơn 30 năm vì cuộc sống thay đổi rồi mới có thể ở bên nhau. Không khỏi thổn thức cho hai người. Dung Viễn nói, Linh Linh nói, ông nội kín đáo biểu đạt ông không có bạn gái. Miệng lưỡi năm đó ông ấy quá kém. Mặc kệ để bà nội ở nước ngoài hoặc là ở trong nước với bà vừa khổ vừa khó. Tóm lại là hai người mưa gió chung thuyền thì sao có thể bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Hơn nữa sau khi ông nội của anh trở về, nghe Dung Viễn nói đến ông nội trở về rõ ràng nhớ nhung đến khắc cốt. Hai người cũng không nói toạc ra. May mắn chị Trang cực kỳ hiểu rõ, đẩy hai người ở bên nhau. Nếu không dựa theo tính cách của bọn họ, chỉ sợ cũng tính quãng đời chỉ ở chung như bạn bè. Người nói vô tình, người nghe có ý. Trần Chí Khiêm ngẫm lại sao mình không phải như thế. Hơn nữa tính cách vợ nhà mình còn tinh tế như bà nội hứa. Muốn thật sự chờ cô tự mình hiểu được thì phải chờ đến bao giờ? Chuyến bay sớm tới sân bay, bay 2 tiếng rưỡi, máy bay hạ xuống sân bay Khải Đức. Cách nhà không xa, anh về nhà để hành lý trước, thấy trong nhà dọn dẹp gọn gàng, đám thú nhồi bông đặt gọn gàng ngăn nắp trên giường. Trần Chí Khiêm vào phòng vệ sinh, anh thấy con nhồi bông Tôn Ngộ Không đang được treo lên hong khô. Quảng, cậu đến bên kia hỏi giờ như nào? Đóng cửa lại, xuống lầu lái xe đến công ty. Trần Chí Khiêm đặt đặc sản mua ở Thượng Hải và Bắc Kinh lên bàn. Tùy tiện mua chút đồ ăn vặt, mọi người tự mình lấy dùng. Có đồng nghiệp đi đến lấy bánh, Phục Linh nói, ông chủ, anh phải đến thúc giục nhà xưởng và món đồ chơi thiên địa. Chúng tôi hoài nghi gấu trúc Tây Tây sẽ bán được cực kỳ đắt hàng. Trần Chí Khiêm khó hiểu, không phải tất cả đều đang đi theo kế hoạch sao? Một đồng nghiệp khác cầm một tờ báo chí cho Trần Chí Khiêm. Bà chủ quảng cáo cái này quá lợi hại. Trần Chí Khiêm nhận báo chí thấy tin tức đầu tiên. Phan Kỳ đầu tư cổ phiếu xem gấu trắng đen làm linh vật. Bài văn nói Phan Kỳ vì đẩy sản phẩm của chồng cũng rất liều mạng. Ở lúc thi đấu đầu tư cổ phiếu đã xem một con gấu trúc khom lưng làm linh vật. Bị khách quý hỏi, mua cổ phiếu nào sẽ lấy gấu làm linh vật? Cách chương.